Dị thế trọng sinh Chi Mạc Nguyệt, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả ca ca, đêm nay thế nào? Bắc Ly Nguyệt vẻ mặt cười gian nói. A Tiểu Nguyệt Nhi thật sự là rất tà ác nhé. Giả Vệ Khiêm ngẫm lại đêm nay liền không tự chủ ngốc ngốc nở nụ cười. Điện hạ, các ngươi đang nói chuyện gì vậy? Trời ạ, tuyệt sẽ không có chuyện tốt, bọn hắn đến cùng là đang mưu đồ bí mật gì a? Không có gì, giả, đêm nay ngươi cùng chúng ta dùng bữa a, giả ca ca cũng muốn cùng đi hát cùng một chỗ chúc mừng ta đã khôi phục, không đi chính là không để mặt mũi cho ta. Ý là, ngươi dám không đi ngươi nhất định phải chết, cho dù ngươi không đi ta cũng sẽ đem ngươi kéo tới. Vâng, điện hạ lại đang suy nghĩ gì rồi hả? Biết rõ ta muốn cự tuyệt lại không để cho ta cự tuyệt, ai, có loại chủ tử này thật sự là hao tổn tâm trí a. Nguyệt Nhi, đêm nay chúng ta ăn một chầu thật ngon, chúc mừng ngươi đã khôi phục, nhìn ngươi sau khi bị thương gầy không ít a. Bắc Ly Mạc tâm đau sờ lên mặt Bắc Ly Nguyệt, hoàn toàn mặc kệ hai người bên cạnh chết sống, bản thân ở một bên điềm mật ngọt ngào. Hoàng thượng, Tiểu Nguyệt Nhi các ngươi cũng quá không hiền hậu đi, như thế nào lại thân thân mật mật giữa đường như vậy? Rõ ràng nhân vật chính đêm nay không phải các ngươi, chúc mừng Tiểu Nguyệt Nhi khôi phục cũng chỉ là cái cớ, nhân vật chính là ta mới đúng. Được rồi, dùng bữa, Bắc Ly Mạc nghĩ đến kế hoạch đêm nay liền khiêm tốn một chút. Tiểu giả ăn nhiều một chút, nhìn ngươi cũng gầy không ít. Giả Vệ Khiêm vẻ mặt cười gian nhìn giả, không, không cần, nhiều lắm. Sau lưng giả tự hồ truyền đến một hồi hàn khí, lại khiến giả chịu không được. Tốt rồi, đêm nay chúc mừng Tiểu Nguyệt Nhi khôi phục chúng ta cạn một chén nhé. Giả Vệ Khiêm cũng không đùa giả nữa, hắn muốn nhanh nhanh làm tốt chuyện rồi, hắn cũng không muốn chờ đợi. Tác giả tin tưởng các vị thân môn cũng biết là cái gì à. Ba người rất nhanh đem rượu uống vào, vô cùng thú vị mà nhìn giả. Tiểu giả uống nhanh à, trong rượu này không có độc gì đâu. Giả Vệ Khiêm vội vã cho giả uống xong cái chén rượu kia, sau đó mới uống. Không, ta không thể uống. Giả nhìn ba người này đã biết rõ trong rượu này nhất định có cái gì kỳ quặc. Giả, mau uống hết, đây là mệnh lệnh. Bắc Ly Mạc vạn bất đắc dĩ triển khai thân phận chủ tử của mình, bất đắc dĩ giả cũng chỉ có thể uống hết, thật sự là đáng thương a. Mặc niệm một giây đồng hồ. Không lâu yến hội kết thúc, giả trở lại gian phòng của mình vừa định nằm xuống ngủ, lập tức cảm thấy toàn thân khô nóng, hắn mới biết được nguyên lai hóa ra là bọn hắn đánh cái chủ ý này. Lúc này Giả Vệ Khiêm đã không thể chờ đợi được, mở cửa phòng muốn đi dùng bữa cơm ngọt ngào của hắn rồi. Giả, ngươi bây giờ biết rõ cũng đã chậm, ha ha, đêm nay ta muốn biến ngươi trở thành của ta. Giả Vệ Khiêm nói xong liền lên giường. Không, a ân, ngươi đừng hòng, đáng giận, chủ tử các ngươi như thế nào có thể như vậy? Lúc này ngoài cửa hai người đang nghe lén. Đến đây đi, giả, ta sẽ cho ngươi thoải mái, ngươi bây giờ rất khó chịu đúng không, ta sẽ cho ngươi dục tiên dục từ. Giả Vệ Khiêm nói xong liền hôn lên môi của giả, hôn đến nồng nhiệt. Qua, hiện trường Đông Cung A, Bắc Ly Nguyệt hưng phấn kêu. Nguyệt Nhi tự thể nghiệm tốt hơn là xem, Bắc Ly Mạc đem Bắc Ly Nguyệt mang đi, tác giả, vẫn là chờ người lớn một chút rồi ăn đi, hiện tại hâm lại trước. A ân, không, muốn, A ân, tiểu giả Nhi thật là thơm, đáng giận, A không, muốn, phóng, A hát, tiểu giả Nhi bảo ta không được phóng sao. Tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không, không đúng vậy A. Tiếng hét thảm vạch phá bầu trời. Vù vù, tiểu giả Nhi thật chặt nghe lời, buông lỏng chút. Ô ô, điểm nhẹ. À ừ, không. Ha ha, tiểu giả Nhi bắt đầu sướng rồi sao? Yên tâm, ta sẽ để cho ngươi thoải mái hơn. Nói xong liền dùng sức đi vào. À, không, không được. À ừ, đêm còn rất dài, xuân sắc vô biên. À cách chương.